Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 118, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Tình không tha nhìn Tiêu Vân Hải, đột nhiên hai chân nhếch lên, nhẹ nhàng mà hôn bờ môi của hắn một chút, sau đó nhanh chóng rời đi. Đây là nàng lần đầu tiên chủ động hôn Tiêu Vân Hải, cho dù ngồi ở về nhà trên phi cơ Tiêu Vân Hải còn vẫn như cũ đắm chìm ở kia ngọt ngào hương vị. Không thể không nói, Triệu Uyển Tình xác thật là một cái cẩn thận chu đáo nữ hài. Trước hai ngày Tiêu Vân Hải cùng nàng nói chính mình phải về nhà, sau, nàng cõng chính mình đến bên ngoài cho chính mình người nhà mua không ít lễ vật, cái gì đồ trang điểm, châu báu, trang sức, sản phẩm điện tử từ, cái này làm cho Tiêu Vân Hải rất là cảm động. Kiếp trước Tiêu Vân Hải là cô nhi xuất thân, mỗi khi ngày lễ ngày Tết là hắn khó nhất ngao thời điểm. Người khác về nhà cùng gia đình đoàn tụ, mà cô nhi xuất thân hắn chỉ có thể một người độc thủ tịch mịch, tuy rằng đôi khi có thể đi bằng hữu ra gọ cái cơm, nhưng cũng rốt cuộc chỉ là khách nhân. Đôi khi hắn phá lệ tưởng có được ra cảm giác, mà thế giới kia duy nhất cấp Tiêu Vân Hải loại cảm giác này địa phương có lẽ chính là kia tòa cô nhi viện. Cho nên ở nhàn rỗi không có việc gì thời điểm, Tiêu Vân Hải đều sẽ đi cái này chính mình lớn lên địa phương. Cùng các đệ đệ muội muội cùng nhau vui cười chơi đùa. Loại này thời điểm vẫn luôn là hắn vui vẻ nhất, nhất thả lỏng thời điểm. Đi vào thế giới này sau, để cho Tiêu Vân Hải cảm thấy vui mừng chính là chính mình rốt cuộc có gia, có thân nhân. Tiêu Vân Hải đứng ở cửa, mới phát hiện chính mình giống như gần hương tình khiếp, đây là một loại phi thường kỳ quái cảm xúc, rõ ràng thật cao hứng, rõ ràng là hoan thiên hỷ địa trở về, mà khi hắn đứng ở cửa thời điểm lại phát hiện chính mình trong lòng tràn đầy tất cả đều là lo lắng cùng sợ hãi. Nếu là bọn họ phát hiện ta không phải bọn họ nhi tử làm sao bây giờ? Nếu là bọn họ không nhận ta làm sao bây giờ? Tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi đem hắn tâm linh kéo vào hít thở không thông hoàn cảnh, hắn cơ hồ muốn cướp đường mà chạy. Vân Hải, ngươi đã trở lại. Một cái mềm nhẹ thanh âm từ Tiêu Vân Hải sau lưng vang lên. Tiêu Vân Hải thân mình chấn động, quay đầu đi, nhìn đến một cái hơn 40 tuổi, tràn ngập thành thục mị lực trung niên mỹ nữ trong tay dẫn theo một rổ đồ ăn, vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn. Lúc này, sở hữu lo lắng phảng phất nháy mắt bị vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Tiêu Vân Hải buột miệng thốt ra. Mẹ, Trần Tú Trúc nhìn đến 2 năm không thấy nhi tử, thì cực mà khóc buông giỏ rau ôm chặt Tiêu Vân Hải ô ô khóc lên. Mong ngôi sao, mong ánh trăng, nhi tử rốt cuộc đã trở lại. Đúng lúc này, bang một tiếng, cửa phòng khai, mở cửa chính là một cái thanh xuân hoạt bát thiếu nữ, đúng là Tiêu Vân Hải muội muội Tiêu Vân Linh. Nàng đầu tiên là nghi hoặc nhìn đang ở lau nước mắt Trần Tú Trúc, sau đó lại nhìn Tiêu Vân Hải, ngẩn ngơ, ngay sau đó nàng hoan hô một tiếng, lập tức nhảy đến Tiêu Vân Hải trên người, quay đầu lại hô. Ba ca đã trở lại, trong phòng lập tức truyền tới một trận dồn dập tiếng bước chân, một cái ôn tồn lễ độ trung niên nam tử xuất hiện ở Tiêu Vân Hải trước mặt. Tiêu Vân Hải nhìn phụ thân trên đầu nhiều da tới đến đầu bạc cái mũi đau xót nói. Ba, thực xin lỗi. Tiêu Kỳ Phong thân mình hơi hơi chấn động, hắn há miệng thở dốc đem vốn dĩ đến miệng nói lại nuốt trở vào, một lát sau, mới nói. Biết trở về liền hảo, mẫu thân ngươi tưởng ngươi đều mau tưởng điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Tú Trúc hừ một tiếng, nói, cũng không biết ai buổi tối nằm mơ thấy nhi tử. Tiêu Kỳ Phong trên mặt một trận xấu hổ, ngược lại đối Tiêu Vân Linh nói. Đều bao lớn rồi, còn không chạy nhanh từ ca ca ngươi trên người xuống dưới. Tiêu Vân Linh duỗi đầu lưỡi, trong miệng đô đô nói. Liền biết khi dễ quả hồng mềm, một nhà bốn người vào nhà sau Tiêu Vân Linh tròng mắt vừa chuyển, nói. Ca ta chính là nghe nói ngươi hiện tại là cái người giàu có, chỉ là internet ca khúc ngươi liền kiếm phiên. Chạy nhanh, mau cho ngươi yêu nhất muội muội 1 vạn khối, ta liền tha thứ ngươi 2 năm không trở về sự tình. Trần Tú Trúc vừa nghe cười mắng, ngươi cái cô gái nhỏ toàn bộ liền chui tiền mắt nhi. Vân Hải, không cần lý nàng. Mẹ, không có việc gì. Linh Nhi cũng lớn, biết đúng mực. Nói xong, Tiêu Vân Hải quay đầu đối phụ thân nói. Bà, thực xin lỗi. Trước kia ta tuổi nhẹ, không hiểu chuyện, không hiểu ngài cùng mẫu thân khổ tâm, nói rất nhiều quá mức nói, cũng làm rất nhiều ngu xuẩn sự, càng là bởi vì chuyện này 2 năm đều không có về nhà. Hiện tại ngẫm lại, chính mình không chỉ có là cái hỗn đản, càng là cái xuẩn chứng. Bà, ngài đại nhân có đại lượng, liền tha thứ ta đi. Tiêu Kỳ Phong nghe được nhi tử nói, thật sâu mà thở dài một hơi, nói. Ta là ngươi phụ thân, lại như thế nào sẽ thật sinh ngươi khí? Ngươi cùng ta nói thật, có phải hay không ngươi cùng như Vân kia hài tử xảy ra vấn đề? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Chúng ta chia tay, nàng tìm một kẻ có tiền có thế bạn trai. Cái gì? Trần Tú Trúc khí đứng dậy, nói. Ngươi như vậy đối nàng còn đứng núi này trông núi nọ tức chết ta. khó trách lão Hứa gần nhất nhìn đến ta liền trốn, nguyên lai là làm chuyện trái với lương tâm nha. Ta đi tìm hắn đi, mẹ ta đi theo ngươi. Tiêu Vân Linh cũng là nổi giận đùng đùng nói. Mẹ, Tiêu Vân Hải đem Trần Tú Trúc ấn hồi sofa cười nói. Ta hẳn là cảm tạ nàng mới đúng, nếu không phải nàng ta cũng sẽ không khảo đến Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cũng liền sẽ không có ta hôm nay. Rất nhiều chuyện đều là mất cái này được cái khác, mất công này được công kia. Nói nữa, ngươi nhi tử hiện tại cho ngươi tìm một cái càng tốt con dâu, ngươi nha, liền không cần đi tìm thúc thúc A-di. Phòng chừng bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Trần Tú Trúc nghe được nhi tử lại tìm một người bạn gái, lập tức vui vẻ ra mặt hỏi. Nàng tên gọi là gì? Trông như thế nào? Trong nhà là đang làm gì? Tiêu Vân Hải lấy ra di động, điều ra bên trong Triệu Uyển Tình ảnh chụp giao cho mẫu thân, nói. Nàng là ta đồng học, tên là Triệu Uyển Tình, phụ thân là hãn Hải Điện ảnh tập đoàn tổng tài. Chúng ta cũng là gần nhất mới xác lập quan hệ. Wow, tẩu tử thật xinh đẹp nha, so Hứa Như Vân cường quá nhiều. Ca, ngươi quá trâu bò, như vậy một cái tiên nữ đều bị ngươi cấp đổi tới tay. Bất quá, nhân gia gia cảnh giống như so chúng ta cường không ít nha. Trong nhà nàng có thể hay không giống trong TV diễn như vậy, bổng đánh uyên ương nha. Ngươi cái cô gái nhỏ, cả ngày suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn. Trần Tú Trúc đánh Tiêu Vân Linh một chút tiếp tục nói. Chờ tương lai các ngươi liền sẽ minh bạch, đừng nói là cái công ty lão bản nữ nhi, liền tính là hoàng thân quốc thích chúng ta Tiêu gia cũng làm theo. Ân hừ, Tiêu Kỳ Phong nghe được thê tử nói, vội vàng ho khan một tiếng. Trần Tú Trúc cũng cảm thấy chính mình nói lỡ, chạy nhanh đem câu nói kế tiếp nuốt đi xuống. Tiêu Vân Linh cười ha ha, nói, mẹ, ngươi liền thổi đi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, dù sao khoác lác cũng không nộp thuế, như thế nào cùng mẹ ngươi nói chuyện đâu. Tiêu Kỳ Phong răn dạy Tiêu Vân Linh một câu, đối như suy tư gì Tiêu Vân Hải nói. Ngươi về sau thật sự tính toán đương minh tinh sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không sai, mục tiêu của ta đó là trở thành hoa hạ thiên hoàng siêu sao. Mặc kệ ở trên con đường này trả giá nhiều ít gian khổ, ta đều sẽ quyết chí thề không di đi xuống đi. Hảo, nếu ngươi quyết định, vậy đi làm đi. Bất quá ta nghe nói cái này nghề có rất nhiều thiềm quy tắc, còn muốn thời thời khắc khắc đề phòng các loại đả kích ngấm ngầm hay công khai, ngươi cần phải tiểu tâm nha. Yên tâm đi, bà, không thành vấn đề. Đúng rồi, Uyển Tình cho các ngươi mua không ít lễ vật, các ngươi nhìn xem có thích hay không. Tiêu Vân Hải mở ra dương hành lý, lấy ra một cái hộp đưa cho phụ thân, nói. Bà, ngươi đến xem cái này Vacheron Constantin đồng hồ, thuần thủ công chế tác giống như phi thường không tồi. Mẹ, ngươi chính là một cái vàng dòng vòng cổ cùng một bộ vòng tay, nhìn xem có thích hay không. Cà ta đâu, tẩu tử có hay không cho ta mua, đương nhiên cho ngươi mua. Đây là một đài mới nhất khoản laptop, còn có một cái phi thường đẹp nữ sĩ di động. Quá quá tuyệt vời, tẩu tử vạn tuế. Trần Tú Trúc một bên yêu thích không buông tay vuốt vòng tay, một bên nói. Này cũng quá tiêu pha đi, mấy thứ này phòng trừng thêm lên có mấy chục vạn đi. Tiêu Vân Linh hì hì cười nói. Mẹ, ngươi chính là tẩu tử tương lai bà, nàng có thể không hào hào biểu hiện sao? Bất quá, từ chuyện này, chúng ta cũng có thể nhìn ra tẩu tử là thực để ý đại ca nha, bằng không cũng sẽ không như vậy tận tâm tận lực chuẩn bị lễ vật. Trần Tú Trúc gật gật đầu, nói, lần này tính ngươi nói đúng, ngươi tẩu tử xem ra là thiệt tình đối với ngươi đại ca. Ô, mẹ, nhanh như vậy liền nhận thưởng con dâu. Ngươi này cũng quá vật chất đi, Tiêu Vân Linh cười trêu nói. Nói cái gì đâu, ta là thế ngươi ca cao hứng. Buổi tối Trần Tú Trúc tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn, hai phụ tử ngươi một ly ta một ly uống lên không ít rượu. Thẳng đến Tiêu Kỳ Phong sắc mặt đỏ bừng, nói chuyện có chút không thuận, Trần Tú Trúc lúc này mới đem rượu cấp thu lên. Cách chương.